Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 121, lạc lối. Thôi Kim Nhân trở về vào ngày thứ ba, cũng có nghĩa là, anh ta chỉ ở lại bên kia hơn một ngày thôi. Sao về nhanh vậy? Giọng ông cụ có vẻ không hài lòng. Thực sự không có gì phải thu xếp hết ạ. Trên mặt Thôi Kim Nhân đầy vẻ cô đơn của người mang nỗi niềm anh hùng không có đất dụng võ. Có ý gì? Ông cụ trầm giọng hỏi. Chúng tôi vừa xuống máy bay liền có xe riêng đến đón, trên xe, ngoài không gian cho người ngồi thì toàn bộ đều là đồ ăn, tôi có thử rồi, nhưng không chen lên được, thiếu phu nhân không nỡ bỏ đi một tí nào, vậy nên cuối cùng tôi tự ngồi taxi đi theo sau. Nói đến đây, Thôi Nhân Kim lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó mình không bằng một đống đồ ăn, bị đuổi xuống xe, bi thảm biết bao. Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, không nói một câu nào, sau khi xuống máy bay thì cả người mỏng manh đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Cho đến khi chiếc xe ngoài thể tích có hơi lớn, những thứ khác thì đều nhìn giống bình thường kia dừng lại trước mặt họ, chất đầy các loại đồ ăn đủ mọi màu sắc, thậm chí ngay cả đồ ăn chính cũng còn đang nóng hổi. Thế này coi như là dùng đồ ăn ngon để khỏa lấp nỗi buồn xa quê khi mới tới nơi đất khách quê người sao? Từ Hàng chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt bài xích và động tác lên xe lưu loát của cô khi đó, cộng với ánh mắt tỏ ý với anh ta rằng tôi sẽ không vứt đồ ăn đi đâu, anh tự nghĩ cách đi, biểu hiện trước sau dường như có chút mâu thuẫn. Cho nên anh ta cũng không đoán được rốt cuộc tâm trạng của cô như thế nào. Thôi Kim Nhân tiếp tục. Tài xế trực tiếp đưa chúng tôi đến chỗ ở, cách trường họ 800m, tất cả các hộ đều là giáo viên viên chức và du học sinh. Đã mời đầu bếp chuyên nghiệp, mỗi ngày sẽ sang nấu ăn theo thực đơn quy định xong mới rời khỏi, người giúp việc theo giờ sẽ đến quét dọn đúng giờ. Lầu trên là đàn anh của nhị thiếu gia, hiện đang là giáo sư của viện y học, lúc ăn cơm tối còn đặc biệt đến chào hỏi. Đúng lúc đó thiếu phu nhân đang không khỏe trong người vì không quen với thời tiết, cũng do cậu ấy giúp đỡ giải quyết, ở đối diện là em họ của Kha Lạc bạn thân của nhị thiếu gia, là một cô gái cực kỳ khéo ăn nói. Trong tủ có quần áo của bốn mùa, xe đi đường là Volvo, sau khi được thay đổi thì tốc độ cao nhất không vượt quá 80 miles. Tất cả tài liệu bài học đều được chuẩn bị xong, kèm theo kế hoạch học tập chi tiết của các năm, cũng đã nhờ kệ giáo sư của nhị thiếu gia lúc du học ở Mỹ đích thân chỉ đạo, giám sát tiến độ học tập. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến khai giảng, có đủ thời gian để thích ứng với hoàn cảnh cùng với chuẩn bị tốt kiến thức căn bản của chương trình học. Ngoài ra, theo như tôi quan sát, xung quanh có ít nhất 4 vệ sĩ thay phiên học chung để bảo vệ. Cơ bản là như vậy đó, Chủ tịch, ngài còn vấn đề gì cần hiểu rõ thêm không ạ? Về phần đôi dép lê thỏ con ở trước cửa, gối ôm hình tai mèo trên sofa, ga giường Hello Kitty trong phòng ngủ, giấy vệ sinh hoạt hình trong phòng vệ sinh. Những chi tiết này thì anh ta không kể ra từng thứ một. Vẻ mặt của ông cụ, không thể nhìn ra là đang vui hay đang giận, chỉ bảo anh ta ra ngoài, tôi biết rồi. Qua mấy phút sau, ông cụ gọi vào di động của Phó Thần Thương. Là ai luôn mồm luôn miệng đề nghị với tôi đừng cứ coi con bé như con nít, nếu không nó sẽ mãi mãi không thể trưởng thành. Vậy bây giờ anh làm như thế là có ý gì? Giọng điệu của ông cụ cũng có mấy phần ý muốn thăm dò. Phó Thần Thương đã biết tin Thôi Nhân Kim trở về, giọng lạnh nhạt, không có ý gì cả, không phải chỉ có hoàn cảnh khó khăn mới có thể khiến một con người trưởng thành, nếu như phương pháp đó có khả năng, thì An Cửu sẽ không có dáng vẻ như bây giờ. Đối với cô ấy, mài dũa đã đủ rồi, cái cần hiện giờ là cưng chiều. Mà ba cho cô ấy cái gì, thì tự nhiên cô ấy sẽ trả lại ba cái đó. Ông cụ bị lập luận nghiêm túc của anh làm cho tức đến trợn mắt vểnh râu, thật là hoang đường. Càng tức hơn là chính mình lại bị lập luận hoang đường của nó thuyết phục. Trong phạm vi trách nhiệm của con tự nhiên sẽ cho cô ấy những thứ tốt nhất, làm hết sức nghĩa vụ con nên làm. Tất cả tiến hành theo kế hoạch, thậm chí hoàn thành vượt tiêu chuẩn, ba còn có gì không hài lòng nữa. Giọng Phó Thần Thương hoàn toàn như đang đàm phán chuyện kinh doanh. Nếu trong kế hoạch này tồn tại điều gì không thể dự đoán được, thì chỉ có câu em yêu anh. Cả An Cửu đã tạo thành lực sát thương cho anh, khoảnh khắc đó. Gần như trực tiếp phát hủy bức tường thành mà anh đã xây được một nửa. Trong hỗn loạn, chỉ có thể tránh mũi nhọn, ổn định lòng quân. Ông cụ im lặng, không nói tiếng nào. Có gì không hài lòng ư, kết quả của hiện giờ, ông tự nhiên không tìm được một chút sai sót nào. Không thể không thừa nhận, thằng hai chấp hành theo khế ước một cách hoàn mỹ, về phần đại học A, ông suy tính ở gần để tiện chăm sóc, nhưng xem xét về phát triển lâu dài, mấy tháng nay học tập. Thi cử ở trong nước đã thành công khiến cho con bé giảm bớt tính tình, lúc này đưa nó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thực ra càng có lợi cho nó phát triển bản thân. Dẫn dắt An Cửu hướng về con đường chính đạo, điều này, thằng hai đã làm được. Thúc đẩy thằng hai trở về phó thị, mục đích của ông cũng đã đạt được. Trước khi ra quyết định này, ông đã quan sát An Cửu một thời gian rất dài, mà đồng thời tiện thể cũng chú ý tới một cô cháu gái khác của Nguyễn Quân, Lương Giai Giai. Tuy cả hai đều là cháu gái của Nguyễn Quân, nhưng tính cách khác nhau một trời một vực, dần dần, ông bắt đầu hiểu tại sao Nguyễn Quân lại thương nó như thế, không yên lòng về nó như thế. Kiên cường lại yếu đuối, gian ác lại lương thiện, không tim không phổi lại vừa tinh tế nhạy cảm. Rất nhiều chi tiết nhỏ trên người An Cửu thực sự cực kỳ giống Nguyễn Quân. Một nỗi kích động muốn hoàn thành giấc mơ cuối cùng đã thúc đẩy cuộc hôn nhân này, mà theo lý trí, ông cũng tin rằng lựa chọn của mình sẽ không sai. Quyết định của thằng hai ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng lại nằm trong suy tính của ông. Kết quả ông hy vọng nhất chính là trong vòng 5 năm, giữa hai đứa nó có thể bồi dưỡng ra tình cảm. Chỉ là, ông thực sự đã đánh giá thấp khả năng tự chủ của con trai mình. Thế nên mới đặt ra thời hạn 5 năm này, chính là vì đề phòng nếu như 5 năm vẫn không thể được, thì đến lúc đó, An Cửu cũng có thể tự do rời khỏi, ly hôn nhất định phải do An Cửu tự nguyện, điều này đã cho con bé đủ quyền chủ động. Nếu như là kết quả này, mặc dù nó không thể làm con dâu của nhà họ Phó, đến lúc đó ít nhất nó đã có đủ năng lực tự chăm sóc bản thân. Ý định ban đầu của ông là kết duyên thằng con mình vừa lòng nhất, ưu tú nhất cho con bé, nếu chung sống với nhau lâu như vậy đến cuối cùng vẫn không có duyên đến với nhau như ông với Nguyễn Quân, thì đến lúc đó sẽ nhận nó làm con gái nuôi, lấy danh nghĩa của ông thay nó tìm con rể tốt, chẳng lẽ còn sợ không tìm được một người chồng như ý hay sao? Phó Chính Huân rốt cuộc thở dài một hơi tựa như đã buông bỏ, ba hiểu ý của con. 5 năm sau An Cửu mới 25 tuổi, ngay độ tuổi tươi đẹp nhất, con bồi dưỡng nó thành người, cũng coi như là công đức viên mãn, ba tự khắc sẽ cho con thứ con xứng đáng. Về phần An Cửu, đến lúc đó ba sẽ tìm cho nó một người yêu nó thật lòng, chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú, tin rằng con sẽ không có ý kiến chứ. Đầu bên kia điện thoại, Tề Tấn đứng trước bàn làm việc, vốn đang chờ Phó Thần Thương nói điện thoại xong, sau đó cứ chờ, trơ mắt nhìn ông chủ đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt lạnh nhạt của anh ta đột nhiên bóp nát tách cà phê trong tay. Phó Thần Thương ở bệnh viện 2 ngày, thì xem tài liệu hết cả 2 ngày, ngủ ở công ty 1 tuần, phòng họp, phòng làm việc. Hai điểm nối thành một đường thẳng, đi công tác 2 tuần, lui tới các loại tiệc rượu, hội tọa đàm thương nghiệp, buổi đấu giá, họp báo phóng viên. Hoàn toàn khôi phục trạng thái làm việc hiệu suất cao như bình thường. Bởi vì, không cần mỗi ngày phải lo lắng cô nhóc không để cho người ta yên lòng nào đó tối nay có về nhà đúng giờ hay không, không cần phải thay đổi thực đơn đa dạng chuẩn bị mỗi bữa ăn, không cần phải mỗi ngày nhìn chằm chằm tiến độ học tập của cô ấy, có hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, quyến rũ đàn ông hay không. Không cần lo lắng lúc đang đẩy nhanh tốc độ làm việc lại bị cô cuốn quýt đi giải đề thi. Hội nghị cấp cao của tụ tinh. Tất cả mọi người nín thở nhìn Phó Thần Thư ngồi ở ghế chủ tọa, sau khi giám đốc phòng kế hoạch nói phương án xong, thì người nào đó giữ nguyên một tư thế, đã yên lặng cả 1 phút đồng hồ. Tề Tấn ở bên cạnh ho nhẹ 1 tiếng, kề vào tai nhắc nhở, ông chủ, hôm nay anh đã thất thần 8 lần rồi. Sửa lại phương án C một chút, đưa đến phòng làm việc của tôi trước giờ tan sở. Tan họp. Lúc này mọi người mới thở phào, tất cả đều tràn ra như ông vỡ tổ. Sau khi tan họp, Phó Thần Thương vẫn ngồi tại chỗ như cũ. Tề Tấn lẳng lặng đếm, 9 lần. Nhưng, mặc kệ bao nhiêu lần, Phó Thần Thương vẫn là một Phó Thần Thương vĩnh viễn lạnh lùng, tỉnh táo, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Giống như, Phó Thần Thương bóp nát tách cà phê của ngày hôm đó chỉ là ảo giác của anh ta mà thôi. 5 giờ 30 phút chiều. Di động của Phó Thần Thương đúng giờ vang lên. Alo. Báo cáo bốt, hôm nay tất cả cũng vẫn bình thường. Ừ. Lục Châu đợi hơn nửa ngày cũng không thấy Phó Thần Thương cúp máy, yếu ớt hỏi, còn có gì dặn dò ạ? Có cần em nói chi tiết về tình hình gần đây của chị dâu không ạ? Cục. 1 tiếng, di động ngắt rồi. À. Anh ấy thế này, rốt cuộc là muốn biết hay là không muốn biết đây? Tâm tư của bố gần đây càng ngày càng giống kim dưới đáy bể. Khó có dịp sau khi tan sở không có sắp xếp công việc cho mình, lái xe, vô thức rẽ vào hướng đi Lãng Hy Viên, kể từ khi An Cửu đi rồi thì chưa từng về nhà, cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, chỉ là không muốn về đó. Càng đến gần, thì trong lòng càng phiền muộn, rối bời, cuối cùng xoay tay lái, vì tiện rẽ vào một hướng khác, lại không biết phải đi về đâu. Mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Phùng Nguyễn,

Anh ấy chưa từng hứa sau khi tôi kết thúc hợp đồng sẽ cưới tôi. Trong lúc kích động, Tô Hội Lê nói hết ra. Cô đã đợi nhiều năm như vậy rồi, còn để ý mấy năm này ư? Chẳng phải lần trước cô còn nói anh ấy chỉ là kiên dè ba anh ấy, phải đợi đến khi địa vị ổn định rồi mới có thể có hành động sao? Phải. Đã nhiều năm rồi. Tô Hội Lê liên tục cười khẽ, chính là vì đã nhiều năm như vậy rồi, cho nên tôi mới không buông được, không cam tâm, nhưng tôi thật sự chịu đủ rồi. Mỗi lần đều cho là chỉ cần chịu đựng đến thời điểm cuối cùng thì lại bị một số sự thật đánh tan sự tự tin, không chừa một chút nào. Lâm Huyên kiên nhẫn khuyên cô ta, Hội Lê, lúc này cô nhất định phải ráng lên. Cô nghĩ kỹ đi, 10 năm nay, Phó Thần Thương chỉ có một mình cô, chưa từng thay lòng, cho dù đã kết hôn, cũng là vì cô. Đối với anh ấy, cô mãi mãi là người phụ nữ quan trọng nhất. Trên mặt Tô Hội Lê đầy vẻ tự giảo, chưa từng thay lòng ư. Chẳng qua là vì người khiến cho anh ấy thay lòng chưa xuất hiện thôi. Làm sao cô biết tôi đã cố gắng biết bao nhiêu? Ngăn cản bao nhiêu người phụ nữ? Nhưng đến cuối cùng thì sao? Vẫn xuất hiện một Tống An Cử. Dễ dàng đạt được những thứ tôi trông mong 10 năm cũng cầu không được. Cô ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Không phải cô muốn nói người khiến anh ấy thay lòng là con nhóc vô giáo dục đó chứ? Hội Lê, sao cô có thể đánh đồng mình với loại hàng đó được? Hơn nữa lúc trước cũng đâu hoàn toàn là lỗi của Phó Thần Thương. Khi đó nếu cô kiên nhẫn chờ đợi, Phó Thần Thương cũng chưa chắc là không có cách. Dù sao, tóm lại người anh ấy yêu nhát là cô. Cô chỉ cần nhớ rõ điều này là được. Tô Hội Lê cũng không biết rốt cuộc có nghe lọc tai hay không, tự mình lẩm bẩm đã bao nhiêu năm. Đã bao nhiêu năm rồi. Tôi không muốn bị động chờ đợi tiếp nữa. Lâm Huyên căng thẳng không thôi, cô muốn làm gì? Phó Thần Thương cho không ít người ở bên cạnh bảo vệ cô ta, bây giờ cô ra tay thật sự quá mạo hiểm. Sự điên cuồng trong mắt Tô Hội Lê thực sự khiến cô ta có chút bất an. Vì Tô Hội Lê cười hứa với cô ta là sau khi kết thúc hợp đồng với Sở Thiên nhảy qua tụ tinh, sẽ tiến cử cô ta qua đó làm quản lý cho mình. Bây giờ, con đường tương lai về sự nghiệp và tiền bạc, tất cả đều nằm trong tay Tô Hội Lê, cô ta không muốn lúc này lại thất bại trong gang tấc đâu. Cô cho rằng tôi muốn làm gì? Tìm người xử cô ta à? Tôi không ngốc như vậy đâu. Chẳng qua chỉ là để cho cô ta biết khó mà lui thôi. Con nhóc đó, trước kia tôi đã xem thường cô ta, thế mà lại biết lấy lui làm tiếng. Nếu đã muốn làm, thì nhất định phải làm cho sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối không thể để cho Phó Thần Thương nhìn ra điều gì đấy. Lâm Huyên nhìn điệu bộ của cô ta thì biết không thể khuyên được rồi, chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ cô ta, đảm bảo không có gì sơ sót thôi. Tô Hội Lê lại không cần, nhìn ra thì thế nào? Chẳng phải cô nói người phụ nữ anh ấy yêu nhất là tôi sao? Chẳng qua tôi chỉ đi nhắc nhở con nhóc đó vài câu thôi, lẽ nào anh ấy còn muốn vì chút chuyện nhỏ này mà trách tôi ư? Gì? Dĩ nhiên là không rồi. Bờ bên kia đại dương. An Cửu vốn đang hào hứng chạy vào phòng bếp, sau khi nhìn thấy màu cảnh xanh thì cúi đầu ủ rũ lê đôi dép trở về, có hơi mà không có sức ngã lên sofa một cái. Onesen, em tốn mấy triệu năm tiến hóa đến đỉnh cao của chuỗi sinh vật không phải để ăn chay đâu, trưa hôm nay em muốn ăn thịt xông khói cuộn nấm kim châm. Cá nấu cải chua, đậu hũ ma bà, thịt xào khô, vịt hấp lá sen, sườn xào ớt xanh, súp bột cua đầu sư tử. Hai hôm nay bao tử của em vẫn luôn không ổn, nên ăn thanh đạm một chút. Còn nữa, nếu đã qua bên này rồi thì nói tiếng Anh đàng hoàng cho chị, đừng có gọi lung tung lộn xộn. Onesen, chị là đầu bếp, không phải giáo viên tại nhà đâu nha. Thạc sĩ dinh dưỡng học như chị làm đầu bếp cho em, nói em mấy câu em còn không vui hả? Một ngày nào đó chị không làm nữa thì em tự ăn mình đi. Thạc sĩ dinh dưỡng học nấu ăn còn không ngon bằng ông chú biến thái. Ông chú biến thái, nói Phó Thần Thương hả? Đây không phải lần đầu tiên chị nghe thấy cụm từ hình dung kỳ lạ dành cho Phó Thần Thương này từ miệng cô. Người đàn ông thô bỉ trong nhận thức của cô gái này cùng với người đàn ông mặt thang lạnh lùng mà mình biết là cùng một người ư. Vậy em kêu chồng em qua làm đi. An Cửu không nói gì nữa. Monica lấy làm lạ lẩm bẩm, nhắc tới mới nhớ, hình như chưa bao giờ thấy em nói điện thoại với Eva nha. Gọi vào lúc chị không có ở đây hả? Cũng không đúng. Có một lần chị quên đem chìa khóa, chồng cũng không có ở nhà, chị ở đây cả ngày trời, cũng không thấy cô nói chuyện điện thoại với Phó Thần Thương. Ánh mắt An Cửu chợt lóe lên, nhanh chóng đổi đề tài khác. Hay là sau này em tự nấu ăn vậy? Lúc nói câu này, giọng điệu bi tráng cứ như tráng sĩ chặt tay vậy, để một thạc sĩ dinh dưỡng học nấu cơm cho em quả thực là quá đáng quá rồi. Monica bưng đĩa cải xanh đặt lên bàn, sau đó đi đến trước mặt cô, nhéo má cô, dù sao bản thân chị cũng phải ăn, chồng chị không ở nhà, mỗi lần đều là một mình chị ăn cơm, chán muốn chết, lúc Eva nhờ chị, vốn chị cũng không đồng ý, nói dễ nghe một chút thì là trông chừng em ăn cơm cho tốt, nói khó nghe một chút thì chẳng phải y như đầu bếp hay sao. Nhưng vào hôm đầu tiên, thấy em ăn một bàn món ăn gia đình chị làm cứ như là sơn hào hải vị, thì chị liền đặc biệt vui, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đều nói là muốn bắt lấy tim của đàn ông, thì phải bắn được dạ dày của đàn ông trước đã, nhưng ngày nào anh ấy cũng bận như vậy, căn bản không có cơ hội cho chị bắt được dạ dày của anh ấy. Tên tiếng Trung của Monica là Mạc Hiểu Từ, gả cho một đạo diễn người Mỹ, một mình cô đơn từ Trung Quốc qua đến đây, lạ nước lạ cái, được anh ta nuôi, không có công việc, mỗi ngày ở nhà đợi, chán đến nỗi sắp mọc lông luôn rồi. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, An Cửu ra mở cửa. Sau đó liền nhìn thấy cái người ở nhà đối diện lại đến ăn chùa uống chùa rồi đây. Cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Má ơi, lại là tiệt chay à. Thế này là nuôi người như nuôi thỏ hả? Hôm qua, lúc cô ấy qua đây vào giờ này là đang mặc một cái váy dài hoa văn nhỏ, rụt rè như cô hàng xóm, em gái Niner, hôm nay chị có thể qua ăn cơm chung với em không? Hôm kia, lúc qua đây ăn trực thì cả cây quần bò áo khoác da đính đinh, trên người còn treo đủ loại màu sắc. Cửu ca, mau dọn cơm, ông đây đói bụng rồi. Đẹp! Sao hôm nay toàn là món chay vậy? Hôm kìa, lúc qua đây trực tiếp đổi giới tính luôn, vợ à, có nhớ anh không? Anh ăn cơm trước tốt hơn, hay là ăn em trước tốt hơn nhỉ? Cô nhóc này chính là em họ của Kha Lạc, Kiều Tang, một đóa hoa tài ba của Học viện Kịch IL. Nói cô ấy chuyên nghiệp là đề cao cô ấy rồi. Nói trắng ra thì chính là bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt điển hình. Diễn đến điên cuồng, bình quân mỗi ngày ít nhất phải đổi một tính cách. Đúng rồi, điều đáng để nhắc tới là, cô nhóc này còn có một lý tưởng đặc biệt ngu ngốc, chính là đánh bại Tô Hội Lê, giành danh tiếng của cô ta, cướp vai diễn của cô ta, ngủ với đàn ông của cô ta. Khi biết được người mình sắp chăm sóc lại là người đã đánh bại Tô Hội Lê, trực tiếp hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cô ấy, thì cô ấy đã kích động rất lâu. Sau khi gặp người thật An Cửu thì, héo rồi. Sau cơm trưa, Monica đi spa, An Cửu và Kiều Tang thì ở nhà, một người làm bài tập, một người xem kịch bản. An Cửu kiểm tra email, phải nhận tệp tài liệu khóa học của giáo viên. Kết quả, ngoài tài liệu học, còn nhận được một email nạch danh. Cái này là gì vậy? Phía sau vai An Cửu có một cái đầu thò ra. Không biết, đại khái là thư rác đi. Khoan. Khoan khoan khoan khoan. Kiều Tang càng nhìn càng thấy không đúng, càng nhìn càng kích động, Tô Hội Lê đó. Tô Hội Lê hẹn cậu 7 ngày sau gặp mặt kìa. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 124, tâm tư. Làm sao nhìn ra thế? Người ta đề tên phép rõ ràng như vậy mà cậu cũng nhìn không ra hả? Phép là gì? Phép là tên tiếng Anh của Tô Hội Lê. Tên tiếng Anh đó. Cậu nhìn tên tiếng Anh của người ta, rồi nhìn lại của cậu xem, cho dù là Angel có vẻ đại chúng một chút, nhưng tốt xấu gì cũng hay hơn cái tên Niner đơn giản đến không thể nào khinh bỉ hơn của cậu. Kiều Tang đau lòng tố cáo. Nếu không phải vừa rồi cô ấy nhìn thêm một cái, thì tám phần cái cô ngốc An Cửu này sẽ trực tiếp bỏ qua mất thôi. Có tình địch như cậu quả thực quá thê thảm. Kiều Tang cảm thán với điệu bộ mệt tim quá. An Cửu bày tỏ đã hiểu rồi. Cái gì mà mau bàn cách đối phó đi. Bàn cái gì? Mình cũng đâu có định đi. Kiều Tang đập bàn, sao không đi? Cậu sợ cô ta à? Tóm lại là không đi. Nếu không thì mình trực tiếp gọi cho Phó Thần Thương, bảo anh ta đi xử lý. Kiều Tang đập đầu xuống đất, má ơi, mình sắp bị cậu làm cho tức điên luôn rồi. Làm gì có ai bị đưa thư khiêu chiến không chịu ứng chiến mà trực tiếp báo cho phụ huynh đâu chứ, cậu còn có tiền đồ không đấy? Chẳng lẽ bị chó cắn còn phải cắn lại hay sao? Coi cái tư tưởng cố chấp, bảo thủ, không tiến bộ của cậu kìa, cậu có thể thả chó cắn lại mà. Vậy được, cậu đi đi. Dĩ nhiên là mình phải đi rồi. Xì, cậu mắng ai đó hả? An Cửu vuốt trán, tan tan, thật ra thì tính mình không tốt lắm đâu, cho dù đã tu thân dưỡng tính một thời gian khá lâu rồi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị mất khống chế. À, cho nên, cậu biết đó, IQ của mình không cao, nếu cãi lộn, chắc chắn sẽ cãi không lại người ta. Cái này thì mình đồng tình. Cho nên nếu có người bày vẽ trí thông minh của cô ta với mình, vậy thì rất có khả năng mình sẽ khoe một chút vũ lực của mình với cô ta. Kiều Tang bị nghẹn, nhưng rất nhanh liền hưng phấn nói, vậy càng tốt, hai chúng ta song kiếm hợp bích, văn võ song toàn. Đi mà, đi mà. Cơ hội làm nhục kẻ địch đưa đến tận cửa kìa. Không có hứng thú. An Cửu cục hứng nhắm mắt lại, giữa hàng chân mày nhún mấy phần mệt mỏi, gần đây chỉ có hứng với ăn thôi, ngoài cái đó ra, thì những chuyện khác đừng phiền mình. Kiều Tang phiền não vò đầu bứt tóc, ông trời của tôi ơi, sao cậu có thể không có chí tiến thủ như vậy chứ? Lúc trước rốt cuộc cậu làm thế nào mà xử được phó thần thương vậy? Vừa gặp đã yêu thôi. Kiều Tang đã triệt để không nói nên lời nữa rồi. Thấy thái độ của An Cửu đã kiên quyết, Kiều Tang không nói nữa, chỉ vùi đầu vào laptop lật lật dở dở, kết quả nét mặt càng ngày càng tệ, phảng phất như cả người có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Nửa tiếng sau, Kiều Tang nghiêm mặt khiêng laptop ở trước mặt An Cửu đi, sau đó bưng cái của mình qua. An Cửu lười biếng nhìn lướt qua một cái, trước mắt toàn là Tô Hội Lê trở mặt với Sở Thiên, trở về với vòng tay của người tình cũ. Phó thần thương dùng 50 triệu trục thân cho Tô Hội Lê, nữ thần xoay chuyển tình thế, thảo luận làm thế nào để bắt được trái tim của người đàn ông, đồn rằng vợ mới của phó thần thương bị lưu đày ra nước ngoài, nhường chỗ cho Tô Hội Lê, phó thần thương và Tô Hội Lê hẹn nhau ở biệt thự xa hoa yêu đương vụng trộm, hình ảnh. Bụng Tô Hội Lê hơi nhô lên, nghi ngờ có thai. Kiều Tang tức đến nỗi run hết cả tay, nhưng người trong cuộc ngoài hơi nhếch miệng thì không có bất cứ phản ứng mạnh nào cả. Nóng nảy đi vòng vòng trong nhà mấy vòng mới dừng lại, Kiều Tang nhao nhao, có lộn không vậy? Cậu mới là vợ chính thức, là chính cung nương nương mà. Phó thần thương đối xử với cậu tốt như vậy chẳng lẽ chỉ là vì ổn định cậu rồi ở trong nước ngoại tình nha? Kiều Tang nói rồi liền gọi điện cho Kha Lạc ở bên kia, alo. Anh họ, mấy cái tin tức đó rốt cuộc có phải thật không? Lúc này ở trong nước là 3 giờ sáng, ở quán bar nhạc nhẹ nào đó, người nào đó mất ngủ, Kha Lạc hầu theo. Tin gì? Mí mắt Kha Lạc nháy nháy, cố tình nhìn phó thần thương ở đối diện một cái rồi mới hỏi. Còn có thể là tin gì nữa? Thì là tin của Tô Hội Lê và phó thần thương đó. Đại khái là tạo thế cho phim mới thôi. Kha Lạc trả lời hời hợt. Anh bớt đi. Coi em như con nít 3 tuổi hả? Cho dù là Tô Hội Lê đơn phương thả tin tức giả ra, dựa vào đâu mà phó thần thương mặc cho cô ta lợi dụng mình như vậy chứ? Cô ta là nghệ sĩ của Sở Thiên, phó thần thương bị đứt cân não hay sao mà đi giúp Tô Hội Lê tạo thế? Chẳng lẽ mấy tấm hình đó đều là giả hết à? Có Photoshop hay không em nhìn một cái là biết ngay. Còn có luật sư nổi tiếng gì đó nữa? Đừng nói với em là ông ta không phải luật sư chuyên dụng của phó thần thương nhé, nếu không phải phó thần thương mời, thì sao ông ta lại đi kiện tụng dùng Tô Hội Lê chứ? Nói không chừng phó thần thương chỉ đơn thuần muốn đào góc tường thôi thì sao? Tên của mình được nhắc tới, phó thần thương cũng chỉ hơi giật khóe mắt nhìn anh ta một cái. Đào đến lên giường của mình luôn à? Câu nói này, Kiều Tang gào đặc biệt lớn. Chính chủ cũng không gấp, em gấp cái gì chứ? Kha Lạc dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nếu Kiều Tang đã thấy, thì chắc chắn An Cửu cũng đã thấy rồi. Hỏi câu này rất rõ ràng là cố tình muốn moi ra thái độ của An Cửu đối với chuyện này. Quả nhiên, Kiều Tang lập tức nói, đừng nhắc tới chính chủ nữa, em sắp bị chính chủ tức chết rồi nè, chồng sắp bị người ta cướp mất rồi mà chỉ biết ăn ăn ăn, cả người chỉ biết ăn thôi. An Cửu nói thế nào? Kha Lạc hỏi. Nét mặt phó thần thương động lại, tuy không lên tiếng. Nhưng rõ ràng có thể cảm thấy sự chú ý hoàn toàn dời sang bên này. Còn có thể nói thế nào nữa, một chút phản ứng cũng không có, cứ y như người nọ không liên quan đến cậu ấy vậy. Cúp máy nha, em không nói với anh nữa, anh căn bản chính là ngồi chung một thuyền với phó thần thương mà. Kiều Tang tức tối cúp điện thoại. Kha Lạc mặt đầy vẻ vô tội nhìn di động, nửa ngày sau, nhấp một ngụm rượu đỏ, nói với phó thần thương, Kiều Tang thấy tin đồn của anh và Tô Hội Lê. Hỏi em có phải thật không? Phó thần thương không nói gì, hiển nhiên là anh không phải đang đợi câu này. An Cửu cũng thấy rồi, nhưng hình như không có tức giận, hẳn là sẽ không gây với anh đâu. không bằng không nghe. Văn phòng tổng giám đốc, Tề Tấn đứng ngoài cửa nửa ngày không dám vào, nới lỏng cà vạt trước đã, tiếp đó lau mồ hôi, sau đó thở dài nặng nề. Mấy ngày nay áp lực của anh ta rất lớn, bởi vì cảm xúc của ông chủ càng ngày càng kỳ quái khó đoán, hơn nữa hôm qua sau khi anh ta báo cáo tuần sau anh ta phải đi Mỹ giao thiệp với nhà đầu tư, thì đã đạt tới đỉnh điểm. Kẹp theo phương án, đứng ngoài cửa ổn định cảm xúc một chút, lúc này, di động lại vang lên. Alo, trợ lý Tề. Bắt máy, Tề Tấn sửng sốt, đối với cô bạn gái cũ này của ông chủ, anh ta thật sự không dễ nắm bắt thái độ. So ra mà nói, thì anh ta vẫn thích cô vợ chính thức của ông chủ hơn, nhìn một cái là hiểu ngay, hoàn toàn không cần phải tốn tâm tư suy đoán. Tề Tấn đã ở bên cạnh Phó Thần Thương 4 năm, với Tô Hội Lê cũng coi như người quen, cộng thêm gần đây thời thế cô ta đang nổi, bày vẻ bề ngoài thì anh ta vẫn phải làm thỏa đáng. Chào cô Tô, xin hỏi có việc gì sao? Là như vậy, tôi muốn hỏi xem thứ ba tuần sau Evan có bận không? Tôi có chút chuyện muốn bàn với anh ấy. Nếu như bận thì thôi, tôi sợ trực tiếp hỏi anh ấy, lỡ như anh ấy bận sẽ rất khó xử, nên chỉ có thể hỏi anh thôi. Có suy nghĩ như thế rất rõ ràng là phong cách của Tô Hội Lê, Tề Tấn không hề nhận ra có gì không ổn, tiện tay cho một cái nhân tình cũng không phải không thể, thế là trả lời theo thực tế, e là không được rảnh lắm, thứ ba thứ tư hai ngày đều sẽ đi công tác ở thành phố C. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Nhận được câu trả lời vừa lòng, xác định hai ngày đó Phó Thần Thương sẽ không ở trong nước, Tô Hội Lê mới yên tâm cúp máy. Nói điện thoại xong, Tề Tấn gõ cửa đi vào. Kết quả còn bết bát hơn so với tưởng tượng, Phó Thần Thương đọc gần nửa tiếng đồng hồ, đếm một khoảng rồi lại một khoảng, quở trách anh ta đến máu chó đầy đầu. Sửa lại xong, buổi chiều lại đưa tới, lại sửa tiếp. Lại sửa xong một lần, buổi tối đưa tới, vẫn chưa hài lòng. Mặt Tề Tấn như đưa đám, thật lòng anh ta rất muốn nói, thực ra làm tới như vậy đã đủ lắm rồi, nhưng anh ta không dám. Hai ngày nay hình như ông chủ nhìn anh ta cực kỳ không vừa mắt, anh ta thật sự không biết mình đã làm sai ở đâu. Sau khi ở nhà đau khổ suy nghĩ cả một đêm, hình như rốt cuộc Tề Tấn đã tìm ra chỗ mấu chốt của vấn đề. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Tấn đem phần phương án đã sửa sang triệt để vào phòng tổng giám đốc. Nhưng, chuyện đầu tiên không phải là đưa phương án cho anh xem, mà là mặt mày sốt ruột, gấp gáp, xin phép, ông chủ, là thế này, bạn gái tôi bị bệnh nằm viện rồi, bên cạnh không có ai chăm sóc, phương án đã sửa đổi theo ý của anh rồi, có thể nào cho một đồng nghiệp khác đi công tác không ạ? Tề Tấn vừa nói vừa rơi nước mắt, vợ ơi xin lỗi em, uất ức cho em rồi, vì sự an toàn của đời anh chỉ có thể uất ức cho em bệnh một lần vậy. Phó Thần Thương trầm ngâm cầm lấy phần phương án, 3 phút sau mới mở thánh khẩu, lần này cũng không tồi. Tề Tấn suýt chút nữa quỳ xuống luôn, qua rồi, cuối cùng cũng qua rồi. Quả nhiên sách lược của anh ta là chính xác, quả nhiên ông chủ không ưa chuyện mình đi Mỹ công tác, nhưng vì sao chứ? Dù sao chắc chắn không phải vì lương tâm trỗi dậy để cho mình có thêm thời gian ở bên cạnh bạn gái rồi. Nghe giọng điệu của anh hình như là muốn tự mình qua đó. Tâm tư của ông chủ, mày đừng đoán nữa, có đoán cũng đoán không ra đâu. Cho cậu nghỉ phép một tuần. Những việc còn lại tôi sẽ xử lý. Phó Thần Thương nói. Hạnh phúc đến đột ngột quá. Tề Tấn thật sự muốn quỳ lạy luôn. Đưa ra một quyết định đúng đắn, thì sẽ từ địa ngục lên đến thiên đàng. Luận về tính quan trọng của việc hiểu ý ông chủ đó. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 125, gặp nhau. Rốt cuộc cũng nên đón ngày này. Ngày mai cô sẽ chiến đấu với con bốt lớn nhất trong đời, với thân phận là tổng chỉ huy phía sau màn. Kiều ta như được tiêm chất kích thích, dùng bảng biểu liệt kê ra mấy chục loại tình huống có thể xảy ra, rồi lại dùng đồ thị hình trụ sắp xếp xác suất mỗi tình huống xảy ra từ lớn tới nhỏ, đồng thời chuẩn bị tốt phương án giải quyết tương ứng, mỗi tình huống chuẩn bị ít nhất 3 phương án để đề phòng, quả thật tương đương với viết mấy chục cái kịch bản nhỏ. Cô từ chối tất cả lời mời diễn xuất và làm thêm, cày hết mấy ngày, lúc này nhìn bài PowerPoint trên máy tính. Nhưng vẫn không thể nào chắc chắn được, đây là trận chiến quyết định thắng thua, không được phép sơ suất một chút nào. Cô đang ở đây dốc chết mọi tâm tư, mà người trong cuộc kia. Lúc này đang không tim không phổi ôm sách vở nằm ngủ trên sofa. Vốn tưởng đâu cậu ấy chỉ biết ăn ăn ăn, bây giờ lại thêm một thứ nữa, ngủ ngủ ngủ. Càng ngày càng tò mò rốt cuộc tại sao Phó Thần Thương lại cưới cậu ấy, chẳng lẽ thật sự như lời đồn, chỉ là bị tổn thương vì tình. Muốn khích Tô Hội Lê nên tùy tiện cưới đại một người thôi. Chết tiệt, cái anh Kha Lạc này,

nhưng không ngờ cô ta lại tự mình tìm đến cửa, khiến cô không thể nào tránh được. Tô Hội Lê nói câu này không đầu không đuôi, thế nên trong một chốc An Cửu không phản ứng được cô ta có ý gì. Ngay lúc này, cửa nhà đối diện mở ra, Kiều Tang bắt đầu mắng như ập vào mặt, Tô Hội Lê cô bớt không biết xấu hổ lại đi, cái gì mà cô Tống chứ, cô ấy là bà phó đấy. Rõ ràng là chính cô không có ý tốt chủ động hẹn An Cửu ra gặp mặt, bây giờ tự đưa đến cửa đúng lúc bị phó thần thương bắt gặp, liền vu oan là An Cửu cố tình tìm phó thần thương tới, sau đó lại hẹn cô qua để kích thích cô. Làm người sao lại có thể vô liêm sỉ đến vậy chứ? An Cửu nghe Kiều Tang nói xong mới như bừng tỉnh hiểu ra, à, thì ra là như vậy. Nhưng mà, như vậy thì sao? Điều mà cô không kiên dè nhất, chính là phó thần thương hiểu lầm. Vẻ mặt của Phó Hội Lê bình tĩnh đến nỗi cứ như cô ấy đang kiếm chuyện vô cớ, Tang Tang, lâu rồi không gặp, em vẫn không thay đổi chút nào. Kiều Tang tức đến sắp nổ phổi, im miệng, Tang Tang là tên cô có thể kêu được sao? Nói xong quay qua Phó Thần Thương, Phó Thần Thương anh đừng có tin cô ta. Sự thật là 7 ngày trước cô ta tự gửi mail tới muốn gây phiền phức cho An Cử. Không tin thì anh đọc mail đi. Chưa dứt lời. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn không chút hoảng hốt như cũ của Tô Hội Lê, Kiều Tang mới nhớ ra có mail cũng vô dụng, Tô Hội Lê dùng một tài khoản nhỏ mới đăng ký để gửi, căn bản không thể chứng minh cái mail đó là cô ta gửi. Kiều Tang ảo não không thôi, sớm biết như vậy thì lúc trước cho dù nghe lời An Cử trực tiếp nói cho Phó Thần Thương biết cũng tốt hơn tình trạng hiện giờ. Mặc dù Phó Thần Thương không phải do An Cử kêu tới, điều này Phó Thần Thương tự hiểu, nhưng An Cử và Tô Hội Lê, rốt cuộc ai gây phiền phức cho ai thì điều này lại không thể nói rõ. An Cửu, cậu nói gì đi chứ? Kiều Tang sốt ruột đến mức dậm chân. An Cửu nhìn vào Phó Thần Thương, hồi lâu sau, lười biếng mở miệng, không sai, em lừa cô ta tới đó. Kiều Tang sững sờ tại chỗ, An Cửu. Cậu nói cái gì thế? Từ lúc vừa mới bắt đầu, Phó Thần Thương vẫn luôn điềm tĩnh tự nhiên, bình tĩnh bàng quan, cho dù là khoảnh khắc nhìn thấy Tô Hội Lê, cũng không kinh ngạc bao nhiêu, nhưng lúc này, thoáng chốc vẻ mặt liền thay đổi. Tô Hội Lê lại càng thấy khó hiểu trong lòng, không ngờ cô sẽ thừa nhận, càng như vậy, cô ta lại càng cảnh giác, suy nghĩ rốt cuộc Tống An Cửu đang có mưu đồ gì. An Cửu nói xong liền xoay người vào trong nhà, không để ý đến tất cả những gì xảy ra ở bên ngoài nữa. Cạch! Một tiếng, là tiếng Phó Thần Thương khóa trái cửa. An Cửu vừa đi được mấy bước đã bị Phó Thần Thương khóa eo lại kéo vào lòng. Cô hoàn toàn không ngờ người này không đi ra ngoài an ủi Tô Hội Lê. Lại khóa cửa vào giày vào cô. Phó Thần Thương, anh làm gì vậy? Phó Thần Thương ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, giọng điệu nguy hiểm khác thường xen lẫn sự chế giễu và khinh thường nồng nặc, phải không? Do em là hả? Em có đầu óc như vậy sao? Vừa rồi bị Tô Hội Lê vu oan, An Cử cũng không tức giận như vậy, anh mới không có đầu óc. Anh cút đi cho tôi. Đến từ đâu thì cút về đó đi. Em cho rằng như vậy thì có thể ép anh ly hôn ư? Thật đúng là một cô nhóc ngây thơ. An Cử thật sự sắp điên lên rồi, Phó Thần Thương, đồ biến thái. Từ lúc khai thiên lập địa tới giờ tôi chưa từng thấy ai biến thái như anh vậy. Dựa vào cái gì mà anh không ly hôn với tôi? Anh cũng đâu có yêu tôi, dựa vào cái gì mà không đồng ý ly hôn chứ? Tô Hội Lê đã thay đổi thái độ trở về với anh từ lâu rồi, anh còn lý do gì để trói buộc tôi nữa? Anh nói gì đi chứ? Tại sao không nói? Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi. Anh không dám phải không? Rốt cuộc anh đang giấu giếm tôi chuyện gì? Phó Thần Thương sửng sốt, khá ngạc nhiên, để cô ấy ở nước ngoài hơn một tháng nay, vậy mà. Trở nên thông minh hơn một chút rồi. Nếu cô thông minh, thì tự nhiên anh sẽ nhức đầu. Lần này An Cửu thật sự bị ép đến nóng lên rồi, ép sát từng bước. Điệu bộ như không hỏi ra rõ ràng thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lần đầu tiên Phó Thần Thương có chút không chống đỡ được, thế này có coi như là tự bê đá đập chân mình không? Bị tôi nói trúng rồi. Chột dạ. Phó Thần Thương, anh mà cũng chột dạ sao? Quả nhiên là anh có chuyện giấu tôi. Kể từ lúc bắt đầu anh cưới tôi thì đã không có ý tốt rồi. Anh chính là đồ. Khốn nạn. Phó Thần Thương cũng bị ép đến nóng nảy rồi, bị ép đến mức không còn cách nào khác chỉ có thể dùng môi chặn lại. An Cửu vung một đấm qua, không hề nể tình, dùng hết sức, Phó Thần Thương bị đánh đến suýt nửa ói máu, nhưng miệng không hề buông lỏng chút nào, Anh sợ vừa thả lỏng ra thì sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của cô, cho nên chết cũng không buông, sau đó lưng bị chặt mạnh xuống một cái, tiếp đó lưỡi cũng bị dùng sức cắn. Hôn một cái thôi, anh đã chồng chất vết thương. Ai nói anh không thích? Thích đến mức sắp bị ép đến chết rồi đây này. Dĩ nhiên một chữ An Cử cũng không tin là thật, chỉ hận không thể lườm anh một cái bay thẳng về nước. Buông tay. Không buông. Mau buông tay ra. Nóng muốn chết. Cái gã này y như lò lửa hơ nóng mình, cô sắp thở không nổi nữa rồi, cộng thêm vừa rồi thiếu oxy nghiêm trọng, bây giờ đầu óc đều quay cuồng, rất hiển nhiên đây chính là hiệu quả phó thần thương muốn đạt được. Nếu không có mấy người lung tung lộn xộn đến làm phiền tôi, thì có ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng cố tình cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phó thần thương vừa nghe thì trong lòng không thoải mái, anh cũng là người lung tung lộn xộn ư. Anh chính là người lộn xộn nhất đấy. An Cửu nhắm mắt, cho dù tôi không có đầu óc, từ trước đến nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hợp logic, tôi không thể nào không nghi ngờ. Chỉ là, tôi vẫn luôn cảm thấy, dù sao tôi cô đơn một mình, không hề có giá trị lợi dụng, cho dù bị tính toán, cho dù bị gài bẫy thì sao chứ? Thế nên tôi không quan tâm, cũng không cần phải phí tâm tư đi suy đoán. Phó thần thương nhíu mày, im lặng, bởi vì câu cô đơn một mình, không hề có giá trị lợi dụng kia. Nhưng, xin anh đừng có coi tôi như con ngốc, hôn một cái, ôm một cái, thì có thể coi như chưa từng có gì xảy ra. Tôi không nói, nhưng tôi biết. Phó thần thương cười khổ, xem ra thực sự đã đánh giá thấp trình độ đề phòng và lòng cảnh giác của cô ấy rồi. Có một số chuyện, nhất định phải đưa ra quyết định. Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, phó thần thương nấu bữa sáng xong thì ra ngoài. Cuối cùng An Cửu có thể ngủ bù rồi, nhưng vừa ngủ không được bao lâu thì bị tiếng gõ cửa của Kiều Tang làm ồn phải thức dậy. Cậu không biết đâu, lúc phó thần thương đóng cửa, vẻ mặt của Tô Hội Lê đẹp cỡ nào ấy. Chắc là cậu đã giải thích rõ ràng với anh ta rồi chứ. Mình cảm thấy phó thần thương chắc chắn sẽ tin tưởng cậu. Mau nói cho mình biết đi, khúc sau thế nào vậy? Cậu muốn mình sốt ruột đến chết hả? An Cửu bị cô ấy lắc đến càng chóng mặt hơn. Làm ơn đi, tối hôm qua mình cả đêm không ngủ, cậu có thể ngưng một chút không? À, cả đêm không ngủ. Kiều Tang mặt đầy mờ ám, đồng thời bừng tỉnh hiểu ra, hiển nhiên coi như đây là câu trả lời của An Cử. Nhìn không ra nha. Cũng có vài ba chiêu đấy. Mặc dù sắc đẹp không phải biện pháp thượng thừa gì, nhưng kỹ thuật không quý ở cổ cao cấp, mà quý ở chỗ hữu dụng. Kiều Tang buồn bực cả đêm, lúc này rốt cuộc cũng vừa lòng rồi. Vỗ vỗ mông cũng trở về ngủ bù đây. An Cử ngủ một giấc đến tối, nếu không phải nghe thấy tiếng gõ cửa thì đoá chừng cũng sẽ không tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng mở cửa, vô thức cho là Kiều Tang, nhưng sau khi nhìn rõ người ở ngoài cửa thì hoàn toàn tỉnh táo. Cảnh. Cảnh Hy. Không đợi cô phản ứng lại, đột nhiên phó Cảnh Hy lão đảo ngã ra sau, dọa cho An Cử hết hồn, vội vàng đi lên phía trước đỡ anh ta, sau đó liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Uống rượu hả? An Cử có chút kinh ngạc, hình như trước giờ cậu ấy đều không uống rượu mà. Phó Cảnh Hy cũng không lên tiếng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ nhìn cô chằm chằm, An Cử. Là mình. Sao cậu lại đến đây? An Cử căng thẳng hỏi, nếu nói gặp phó thần thương ở đây còn có thể hiểu được, nhưng phó Cảnh Hy, ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới, cho nên tay chân luống cuống, không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào. Phó Cảnh Hy không trả lời. Say khướt đến gần cô, An Cử có chút ngại ngùng lùi về sau, sao thế? An Cử. Chẳng mấy chốc An Cử đã bị ép lui đến vách tường. Phó Cảnh Hy lướt tới gần một chút lại một chút, gương mặt khôi ngô càng ngày càng phóng to ngay trước mắt, cúi đầu một cái, lại muốn hôn cô. An Cử hết hồn, vội che miệng mình lại, thế là anh ta liền hôn lên mu bàn tay của cô. Bên này, cô còn đang mê man và khiếp sợ, đột nhiên cả người Phó Cảnh Hy bị kéo ra. Trước khi nắm đấm mang theo tiếng gió đập vào người anh Tang, An Cử nhanh chóng phản ứng lại, kéo anh ta ra sau lưng, giang hai tay ra bảo vệ, mặt mày đề phòng nhìn người trước mắt. Tránh ra. Đôi mắt phó thần thương đỏ ngầu. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 127, ánh trăng sáng. Phó thần thương, anh sợ lương tâm của mình xem, sau khi cưới tôi về, anh với Tô Hội Lê mờ ám không rõ ràng. Bây giờ ở trong nước thì tin đồn lại càng phủ khắp trời đất, tôi có từng nói qua anh nửa câu không phải, có từng gây chuyện với anh một lần nào, có từng tìm Tô Hội Lê làm phiền chưa? Anh có đóa sen trắng trong lòng anh, thì tôi không thể có ánh trăng sáng của tôi hay sao? Trong mắt Phó Thần Thương lóe lên một tia sáng lạnh, nhẹ giọng thì thầm, ánh trăng sáng ư? Lần này, hiển nhiên An Cửu đã ăn gan hùm rồi, tôi biết tôi không thể sánh được với 10 năm của anh, nhưng 5 năm của tôi cũng không phải anh có thể dễ dàng xóa sạch. Ở trong lòng tôi, ngoài bà ngoại ra, Cảnh Hy là người quan trọng nhất. Tôi không cho phép bất cứ ai tổn thương đến cậu ấy. Cứ như bị nhấn xuống chốt mở vậy, tất cả ánh sáng trong đôi mắt thoáng chốc bị dập tắt, chỉ còn lại bóng tối vô tận, nắm đấm của Phó Thần Thương siết chặt đến mức kêu răng rắc, sau đó dùng hết sức vung ra, An Cửu hoảng sợ kêu lên một tiếng ôm lấy Phó Cảnh Hy, lúc mở mắt ra lại phát hiện tay của anh đấm lên vách tường, máu tươi đầm đìa. Cái đồ điên này. Một phút sau, Phó Thần Thương mặt không cảm xúc thu dọn hành lý rồi xoay người đi khỏi đó. Thần kinh căng thẳng của An Cửu thả lỏng ra, gần như suy sụp, vội vàng dìu Phó Cảnh Hy vào trong nhà. Trong đầu lóe lên vẻ mặt tức giận điên cuồng và nắm đấm nhỏ máu của Phó Thần Thương, tim đập dữ dội. Hô, giây phút đó trong lòng gần như sắp có ảo giác rằng anh ta yêu mình cơ đấy. Phó Thần Thương. Sau lần này, hẳn là anh ta sẽ không đến nữa đâu nhỉ. Cũng coi như có thể yên ổn được mấy ngày. Phó Cảnh Hy say đến bất tỉnh nhân sự, An Cửu sắp xếp anh trên sofa xong xuôi rồi mới vào phòng ngủ. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, dần dần ngủ say. Cùng là đàn ông, nếu như là Phó Thần Thương, cô thế nào cũng không thể ngủ được, nhưng, Cảnh Hy, thì không sao cả. Sáng ngày hôm sau, giọng nữ cao của Kiều Tang đã làm cô thức dậy. An Cửu vội vội vàng vàng chạy ra, thấy Kiều Tang đứng ngoài cửa, mặt mày kinh hoảng, gào thét nhìn Phó Cảnh Hy đang mở cửa cho cô ấy. Phó Cảnh Hy. Kiều Tang. So ra thì phản ứng của Phó Cảnh Hy bình tĩnh hơn nhiều. Sao anh lại ở đây? Sao? Sao anh lại ở trong nhà thím hai anh vậy? Phó Thần Thương đâu? Kiều Tang nhón chân lên nhìn vào trong. Phó Cảnh Hy không trả lời, nghiêng người nhường lối cho cô ấy đi vào. Thấy An Cửu đi ra, Phó Cảnh Hy mỉm cười như gió xuân, dậy rồi à? Cậu ấy sớm đã ăn mặc gọn gàng, dường như đã đợi cô rất lâu. An Cửu gật đầu. Phó Cảnh Hy nhìn đồng hồ, An Cửu, mình phải đi rồi. À, mình còn chưa kịp tiếp đãi cậu nữa. An Cửu có chút ngượng ngùng, đều tại mình ngủ dậy muộn quá. Chuyện tối qua, xin lỗi nhé, do mình thất lễ. Phó Cảnh Hy xin lỗi. Không sao, không sao. Nhắc đến chuyện này, mặt An Cửu hơi đỏ lên, không ngờ lúc đó cậu ấy say như vậy mà sáng sớm tỉnh lại cũng còn nhớ. Một giây sau, Phó Cảnh Hy đột nhiên ôm cô vào lòng, hai cánh tay siết chặt, thậm chí. Cúi người hôn lên trán cô, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, cậu ấy nói, đợi mình đến đón cậu nhé. Sau đó, Phó Cảnh Hy rời khỏi. Sau đó nữa, thì bị Kiều Tang ôm vai lắc mạnh, đây là chuyện gì thế, đây là chuyện gì đây? Nói cho mình biết đây không phải là sự thật đi. Hai người đàn ông bình sinh bà đây mơ ước nhất đó. Đừng lắc nữa, mình cũng rất muốn biết đấy. Cậu hỏi mình hỏi ai chứ? Cậu còn giả vờ giả vịt với mình nữa hả? Phó Cảnh Hy nói chuyện hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi? Nếu không xảy ra chuyện gì cả thì cậu đỏ mặt cái gì, đỏ mặt cái gì, đỏ mặt cái gì chứ? Cậu đừng có lặp đi lặp lại như cái máy bị kẹt được không? Mình nhức đầu quá. Cậu nhức đầu hả? Mình còn tan nát cõi lòng đây nè. Cậu khai thật cho mình đi, rốt cuộc cậu là yêu nghiệt phương nào? Cậu hẳn là phải hỏi mình là thần thánh phương nào chứ, mình đây là xuống cõi phàm trần để độ kiếp. Xí, bất giác vàng lên mặt mình đi, cậu nhiều lắm thì là cái kiếp nạn của thần thánh thì có, còn ở đó mà thần thánh. Kiếp nạn thì cũng trâu bò lắm rồi đó có được không hả? Hai người ồn ào mãi cho đến trưa Monica qua nấu cơm mới ngừng. Kiều Tang phồng má. Mặt mày không vui, Monica, sao lại là gan heo? Em không thích ăn gan heo. Em cũng không thích ăn. An Cửu hùa theo. Chẳng phải em vừa mới qua kỳ sinh lý sao? Bổ máu cho em đó. Không biết có phải mày ngày trước cho em ăn thanh đạm quá hay không, chị thấy tinh thần của em cứ mãi không mấy tốt ấy. Kiều Tang gật đầu liên tục, không sai không sai. Mau mau thêm thịt đi. Nhưng không cần gan heo đâu. An Cửu mê mang chớp chớp mắt, không có. Còn chưa tới mà. Monica thuận miệng nói một câu, nhưng phó thần thương nói kỳ sinh lý của em mỗi lần đều rất chuẩn đó. Kiều Tang lau mồ hôi, phó thần thương biết nhiều thật đấy. Nét mặt của An Cửu bỗng nhiên trầm xuống, bỏ đũa xuống, lần này thế nào cũng ăn không vô. Monica cũng cảm thấy không đúng, em sẽ không phải là. Có rồi đó chứ. Kiều Tang tiếp lời. An Cửu đặt đũa xuống, đẩy ghế ra, đứng lên, lấy túi xách, đi ra ngoài. Này này cậu đi đâu đó? Hai người bên này còn chưa kịp phản ứng lại thì An Cửu đã chạy mất bóng rồi. Đại khái là đi mua que thử thai rồi. Monica đoán. Kiều Tang lẩm bẩm, cũng không cần kích động như vậy chứ. Monica trầm ngâm, không đúng nha. Phó thần thương không thể nào phạm phải sai lầm như vậy được. Rõ ràng là chuẩn bị đưa em ấy ra nước ngoài du học, sao có thể ngay lúc này để em ấy có thai chứ? Dĩ nhiên Kiều Tang cũng nghĩ tới, sau đó hoảng hốt kêu lên, xong rồi. Sẽ không. Sẽ không thể nào không phải của phó thần thương đó chứ. Đột nhiên cô ấy nghĩ đến Phó Cảnh Hy. Monica trừng cô ấy một cái, đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Kiều Tang ngượng ngùng im lặng. Lúc An Cửu trở về đã là buổi chiều, bởi vì hai người đều rất lo lắng cho cô, nên không đi đâu cả, ở trong nhà đợi kết quả. Vừa thấy cô về, ánh mắt hai người đều sáng quắc nhìn chằm chằm vào bụng cô. Sao thế? An Cửu một tay cầm trái cây, một tay cầm đồ ăn vặt, mặt đầy vẻ vô tội. Chẳng phải cậu đi? Đi kiểm tra rồi sao? Kiều Tang lắp bắp bỏi. Đúng là có đi kiểm tra một chút. An Cửu trả lời. Sao rồi? Kiều Tang hỏi dồn. Không mang thai. An Cửu nhẹ nhàng sung sướng quăng đồ ăn vặt cho cô ấy. Kiều Tang giơ tay đón lấy, cậu hù chết người ta đó. Monica nhún nhún vai, xem ra là do gần đây em áp lực lớn quá, chị điều chỉnh lại thực đơn cho em. Cảm ơn. Đều tại hai người dọa em. Thật là. An Cửu vừa ăn khoai tây chiên vừa oán trách. Tốt nhất là bọn mình sai hết đi. Ngay cả kỳ sinh lý của mình mà cậu cũng không nhớ sao. Cái đồ ngốc này, mình thật sự thông cảm với phó thần thương quá đi. Ăn cơm xong, Kiều Tang và Monica đi về. An Cửu đẩy hết mớ chén đũa đã rửa được một nửa qua một bên, phản phất như tất cả sức lực đều bị hút đi hết, gắng gượng chống đỡ thân thể đi đến sofa ngồi xuống, run rẩy lấy báo cáo xét nghiệm của bệnh viện ở trong túi ra. Sau khi dùng que thử thai, cô đứng ngay trong phòng vệ sinh bối rối hết mấy phút, ngay sau đó lại không dừng bước chạy đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng hơn. Sau đó, không còn chỗ để tự lừa mình dối người nữa. Cô lảo đảo chạy về nhà, lại phát hiện Kiều Tang và Monica đều ở đây, gắng gượng mấy tiếng đồng hồ, vờ như không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến lúc này. Tại sao lại như vậy? Làm sao đây? Làm sao đây? Cầm chặt di động như ôm khúc gỗ cứu mạng. Nhìn dãy số được dỡ ra, phó thần thương. Phó thần thương. Em nên làm thế nào đây? Vừa rồi mới cùng anh gây lộn trở mặt hoàn toàn, nhưng lúc này lại phát hiện mang thai con của anh. Cô không dám gọi điện cho anh, sợ không ai nghe máy, sợ không thể kết nối được. Càng sợ sự lạnh lùng của anh. Cô không dám nói với ai, cũng không ai có thể nói được, hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm trên sofa, rút lại thành một cục. Trong mắt là sự bối rối làm người ta sợ hãi. Một mình cô đơn nơi đất khách quê người, một sinh mạng nhỏ đến đột ngột như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hoàn toàn làm cho cô rối loạn, cô phải gánh vác như thế nào đây? Cứ như vậy, hoảng hốt mở to mắt, cứ thế ngồi xổm đến nửa đêm. Cô chậm rãi thao tác trên điện thoại, bấm một dãy số, giọng nói khàn khàn mà run rẩy, ba. An Cửu à, sao thế? Ở đầu bên kia. Phó Chính Huân nhạy bén cảm giác được giọng nói của cô không ổn lắm. Con! Có thể trở về được không? Lúc An Cửu nói câu này, ôm đầu gối run run. Sắc mặt Phó Chính Huân căng lên, bé ngoan, mau nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì. Được không ạ? Cô cố chấp hỏi. Được. Đương nhiên là được. Con muốn về lúc nào cũng được. Cảm ơn ạ. Bây giờ có thể nói cho ba biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ai bắt nạt con? Không có, chỉ là... Nhớ nhà, khó chịu lắm.

giơ tay sờ một cái, độ ấm vừa đúng. Đại khái là chưa kịp chờ uống thì đã ngủ mất rồi. Lại vươn tay vén mớ tóc hơi ướt mồ hôi ra, sờ lên trán cô, vẫn may, đã hạ sốt kha khá rồi. Thể chất của cô rất dễ bị sốt, nhưng nếu không phải cực kỳ nghiêm trọng, thì cũng khỏi rất nhanh, đắp chăn ngủ một giấc thì lại có thể nhảy nhót tưng bừng rồi. Do miệng bị che lại, nên hô hấp cũng có chút khó khăn, xem ra ngủ không được yên ổn cho lắm, Phó Thần Thương dịch chăn xuống cầm cô một chút, lộ ra đôi môi vì mất nước mà khô rang. Phó Thần Thương ngồi một lát, lại vuốt vuốt giữa hai hàng chân mày, cuối cùng vẫn ngồi vào mép giường, quấn chặt cô rồi đỡ cô dậy, bưng ly nước gừng đường đỏ kia đút cô uống từng chút một. Cô cũng thông minh, miệng vừa dính nước liền tự giác thò đầu tới, nương theo tay anh, ực ực uống hết mà vẫn chưa thỏa mãn. Uống xong, đặt cô xuống để ngủ tiếp, Phó Thần Thương khoanh tay trước ngực, ngồi dựa vào ghế, nét mặt không tốt lắm. Hai người một nằm một ngồi, một ngủ một nhắm mắt, cứ thế trôi qua hai tiếng mấy đồng hồ. Phó Thần Thương chợt mở mắt, quả nhiên thấy cô nhóc ở trên giường đã tỉnh dậy rồi, đang mở đôi mắt tròn vo như một con vật nhỏ đang xem xét nguy hiểm, dè dặt cẩn thận nhìn anh chằm chằm. Thấy anh đột nhiên mở mắt, bị dọa hết hồn, rút về sau. Phó Thần Thương bị phản ứng của cô chọc cười. Cô cũng biết sợ ư? An Cửu nhìn anh chằm chằm, câu nói đầu tiên khi tỉnh dậy chính là: anh muốn đánh em à? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 130, nhéo. Câu nói này của An Cửu không phải là không có đầu óc, mà còn rất có tính logic nữa. Cô vừa mới đánh Tô Hội Lê, hơn nữa còn ở trước mặt biết bao nhiêu người, Tô Hội Lê là nhân vật công chúng, hơn nữa còn là nhân vật công chúng có danh tiếng đặc biệt tốt, hành động của cô không nghi ngờ gì chính là đã đập nát mặt mũi của cô ta. Với trình độ quan tâm của Phó Thần Thương dành cho Tô Hội Lê, sau khi biết chuyện này còn không xé xác mình hay sao? Cửa ải của hai người lớn dễ qua, nhưng cửa ải này của Phó Thần Thương thì liên quan đến sống chết đấy. Phó Thần Thương thật sự vươn tay qua, An Cửu căng thẳng không thôi nhìn anh, suy nghĩ nếu mình làm liều thì có mấy phần thắng, trong bụng mang theo một đứa, làm liều e rằng sẽ nguy hiểm, chẳng lẽ đành phải chịu đựng. Nếu Phó Thần Thương ra tay, thì trận chiến đầu tiên cô đã thua hoàn toàn, thậm chí ngay cả ý nghĩa để tiếp tục cũng không còn nữa. Chỉ trong một chốc, suy nghĩ của An Cửu đã xoay chuyển trăm ngàn lần. Sau đó má trái của cô bị ai kia nhéo, Phó Thần Thương cắn răng nghiến lợi, đừng tưởng rằng anh không biết em đang có ý định gì. Ngày mai ngoan ngoãn về Mỹ cho anh. Câu nói cuối cùng cô nói với Tô Hội Lê và đám phóng viên, rõ ràng là đang tuyên chiến với anh. An Cửu sờ sờ gò má bị anh nhéo, thế này có coi như là đánh hay không? Hình như khả năng bị ăn đậu hũ càng lớn hơn một chút nha. An Cửu nghiêm túc, hoặc là dứt khoát ly hôn, hoặc là nói cho em biết anh yêu em, cả đời này ở bên cạnh em, không lừa dối, không phản bội. Nếu không em sẽ không quay về khi mọi chuyện không rõ ràng như vậy đâu. Vì câu nói của cô, Phó Thần Thương hoảng hốt một lúc lâu, ngay sau đó khôi phục thái độ thường ngày, này hiếp anh nha. An Cửu bị ba chữ này đông lạnh đến mức rút vào trong chăn, nhưng vẫn gắng gượng tỏ rõ lập trường, đối mặt với khó khăn, dù sao. Thì là như vậy đó. Anh không nói rõ ràng thì em không đi học nữa. Có vẻ như anh đặc biệt hy vọng mình học hành thật tốt, An Cửu cảm thấy điều này cũng có thể lấy ra uy hiếp một chút. Thời khắc khác thường, phải dùng tới thủ đoạn khác thường thôi. Phó Thần Thương tức đến bật cười, nói với giọng điệu cực kỳ chậm rãi, tại sao phải làm rõ ràng mấy chuyện này? Ánh trăng sáng của em. Chẳng phải là Phó Cảnh Hy sao? Chẳng phải đối với em, ngoài bà ngoại em ra thì nó chính là người đàn ông quan trọng nhất à? Anh có yêu em hay không, liên quan gì chứ? Nhỏ. Nhỏ mọn quá. Quả nhiên vẫn còn nhớ. Hơn nữa nhớ không sót một chữ nào. Lúc này An Cửu chợt nhảy dựng lên nhớ tới ly nước gừng đường đỏ của mình vẫn chưa uống, thế là sờ lên đầu giường, lại phát hiện ly trống không, thế là mặt mày nghi ngờ nhìn Phó Thần Thương, chẳng lẽ anh uống trộm rồi? Nước gừng đường đỏ của em đâu? Phó Thần Thương nhìn cô một cái, không nói gì, sau đó đặc biệt lạnh lùng cao quý đi mất. Bệnh gì thế? Âm dương quái khí hà. Dưới lầu. Chạy đi đâu đó? Sắp ăn cơm tối rồi. Trong tiếng quát giận dữ của ông cụ, Phó Thần Thương đi ra nhà tổ, bóng lưng hòa vào gió tuyết. Trên bàn cơm, Phùng Nguyễn quan tâm hỏi, cãi nhau rồi. An Cửu cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống, sau đó ngẩng đầu lên đáp, không có ạ. Phùng Nguyễn thấy dáng vẻ ăn đến vui vẻ của cô cảm thấy độ đáng tin trong câu nói khá cao, nhưng vẫn không yên tâm. Chỗ này trên mặt con sao lại đỏ lên thế? An Cử thuận miệng trả lời, phó thần thương nhéo ạ. Ông cụ đập đũa ngay tại chỗ, nó còn dám đánh con hả? An Cử lại vội vàng cố gắng nuốt đồ ăn xuống, sau đó giải thích, không có, không có, chỉ là... giỡn chơi thôi à. Con đừng có bảo vệ nó. Con bảo vệ anh ấy làm gì, còn ước gì ba giúp con đập anh ấy một trận nữa đó. Phùng Nguyễn. Phó Chính Huân. Khụ, ý của con là, anh ấy thật sự không có đánh con. Lúc này ông cụ mới không tức giận nữa, về rồi thì ở thêm mấy ngày đi, đừng đi vội quá, muốn ăn gì, tự đi nói với phòng bếp một tiếng, bồi bổ cho con thật tốt. An Cử gật đầu liên tục. Mặc dù Phùng Nguyễn bất mãn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ ra sức cấp đồ ăn cho cô, muốn đợi cho cảm xúc của cô ổn định một chút rồi lại khuyên cô trở về Mỹ. Khoảng thời gian này nếu con ra ngoài thì kêu Kim Nhân đưa đón con, đừng đi một mình, có biết không? Ông cụ không yên tâm dặn dò. An Cử phá lệ ngoan ngoãn gật đầu, thêm một đồng mình đỡ một người, huống chi tình trạng hiện giờ của cô, một mình quả thực không an toàn, không có gì phải cố làm ra vẻ. Văn phòng luật sư. Luật sư Trần vừa lau mồ hôi vừa xử lý vụ ra tòa tranh chấp với Sở Thiên bằng hiệu suất tăng gấp mấy lần khi có Bốt đại giá quan lâm tới, đích thân giám sát. Trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh, Phó Thần Thương và Tô Hội Lê mặt đối mặt ngồi đối diện nhau. Tô Hội Lê mặt mày tiều tụy, thật sự không thể sao? Chỉ một lần này thôi. An Cửu làm loạn như thế, hình tượng của cô ta bị nghi ngờ nghiêm trọng, đảng vợ lớn dốc hết lực lượng, thủy quân thua trận liên tục. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gương mặt đại diện và kế hoạch hoạt động gần đây rồi. Mà Sở Mạch. Chuyện đến nước này anh ta vẫn chưa tạm dừng tất cả công việc của cô ta thì đã tình nghĩa lắm rồi, sao có thể trong tình trạng cô ta đang kiện tụng với mình mà còn ra mặt giải quyết vấn đề giúp cô ta chứ? Anh thích phụ nữ thông minh, nhưng không có nghĩa cô ta có thể bày tâm tư trên người anh. Anh có thể tha thứ cho những tâm tư nhỏ của cô ta, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn cuối cùng, hiểu chứ? Sống lưng Tô Hội Lê cứng lại, câu này của Phó Thần Thương hiển nhiên có ý nói sẽ không ra mặt, muốn để cho cô ta trả giá cho những gì cô ta đã làm. Phải rồi, cô ta thông minh thì thế nào? Có thông minh hơn nữa thì có thông minh hơn Phó Thần Thương không? Đột nhiên cô ta có một loại ảo giác đáng sợ, những chuyện mà cô ta cho rằng anh không biết, trên thực tế anh đều biết rõ ràng một hai, chỉ là giống như anh nói, không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, bởi vì mình là người phụ nữ anh vừa lòng. Nên anh mới cho sự khoan dung lớn nhất mà thôi. Mà bây giờ thì sao? Cô ta đã chạm tới giới hạn cuối cùng của anh rồi ư? Giới hạn cuối cùng của anh là... Giới hạn cuối cùng của anh là... Tống An Cứu. Môi Tô Hội Lê run run hỏi. Đây không phải là ngày đầu tiên em biết anh đã cưới cô ấy. Ý trong lời nói, nếu đã chấp nhận điều này, bây giờ mới đến để ý, có phải đã quá muộn rồi không? Khớp ngón tay của Phó Thần Thương gõ lên mặt bàn theo nhịp, trước nay anh chưa từng trói buộc sự tự do của em, sau khi giúp em kết thúc hợp đồng, thì đi hay ở là tùy em. Anh! Thế này là có ý gì? Em dĩ nhiên là muốn đến tụ tinh rồi. Lúc này Tô Hội Lê hoảng rồi, cứ sợ sau khi anh giải quyết tất cả thì sẽ thật sự cắt đứt với mình. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Giọng nói không hề có độ ấm, không chút để tâm. Trong tầng lớp của họ, Tô Hội Lê đã có đủ năng lực sinh tồn, là điều không thể nghi ngờ, vả lại rất thích hợp ở bên cạnh mình, có đủ phong cách sinh hoạt, sẽ không gây phiền phức cho mình, trong lúc quan trọng thậm chí có thể giúp mình giải quyết phiền phức, xử lý tốt mọi chuyện, đây chính là điều anh cần, quan trọng nhất chính là, cô ta là người chính anh lựa chọn. Chỉ là, sau khi người nào đó xuất hiện, đột nhiên đảo lộn nhận thức mấy chục năm trời của anh, nếu người mình cần chỉ có như thế, vậy vợ có gì khác với một trợ lý cao cấp đâu? Thậm chí anh nghĩ rằng sự tồn tại của người gọi là vợ này, chẳng lẽ không phải nên lấy về để gây họa cho mình dọn dẹp, khiến cho mình vui buồn giận hờn, dở khóc dở cười, thậm chí là nổi trận lôi đình, sau đó trấn áp rồi trong lúc hung hăng trừng trị cô ấy lại trải nghiệm cảm giác vui thú đó sao? Loại suy nghĩ này hiển nhiên đã đảo lộn lẽ thường thậm chí có chút biến thái. Nhưng dường như... cũng không tệ. Lúc này trong đầu lại đột nhiên nhảy ra ba chữ ánh trăng sáng, vẻ mặt của Phó Thần Thương bỗng chốc lại trầm xuống. Sau bữa cơm tối, hai tiếng đồng hồ trôi qua, An Cửu tiêu hóa kha khá rồi, đại não bắt đầu vận động. Nhìn đồng hồ trên tường một cái, đã gần 11 giờ rồi, Phó Thần Thương vẫn chưa về. Khỏi phải đoán, lúc này tám phần là đi an ủi ai kia rồi. An Cử ngồi xếp bằng trên giường ăn nho, nghĩ đến khả năng này, nếu chặt ga giường, hận không thể xé ra từng sợi từng sợi. Quả nhiên anh vẫn là thích Tô Hội Lê, vẫn là thích Tô Hội Lê, vẫn là thích Tô Hội Lê. Vậy tại sao lại không dứt khoát ly hôn rồi cưới cô ta, tại sao không dứt khoát ly hôn rồi cưới cô ta đi, tại sao chứ? Chơi chung với Kiều Tan đã lâu, cách tư duy của cô cũng sắp bị đồng hóa rồi. An Cử bò qua mò cái di động đã thay sim, sau đó gọi vào số của Thôi Khiêm Nhân. Lúc ăn tối, ông cụ nói rất uyển chuyển, nói là đưa đón, thực ra tương đương với có ý đưa Thôi Khiêm Nhân tới cho cô dùng, nếu không, lúc ở sân bay, Thôi Khiêm Nhân rõ ràng đã phát giác động cơ của mình, mà vẫn không hề do dự đưa cô qua đó. Cho nên Thôi Khiêm Nhân có thể tin được. Nhị thiếu phu nhân. Giọng nói của Thôi Khiêm Nhân tương đối tỉnh táo, hiển nhiên vẫn chưa ngủ hoặc là sắp chuẩn bị ngủ. Khiêm Nhân, anh biết bây giờ Phó Thần Thương đang ở đâu không? Quả nhiên biết. Quá đáng tin rồi. Ở đâu? Văn phòng luật sư Trung Chính. Biết đường không? Văn phòng luật sư, nghe có vẻ là một nơi rất thuần khiết đấy, trên thực tế, khẳng định là lấy danh nghĩa giải quyết vụ kiện để hẹn hò riêng rư với Tô Hội Lê rồi. Biết. Thôi Khiêm Nhân lẳng lặng thở dài, cứng rắn trả lời.